Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, đảo mắt sau 8 tháng. Giữa trưa, ánh mặt trời sáng rỡ đánh vào 116 túc xá. Vân Băng mơ mơ màng màng mở mắt, hiện từ lúc nào rồi? Mơ hồ trong chốc lát Vân Băng liền nghĩ tới khảo hạch chuyện ngày đó. Sau đó nhìn một chút ngoài cửa sổ, tự nói hỏi, giữa trưa ngày thứ hai sao? Đúng lúc này Hoàng Ngôn mở cửa đi đến, nhìn đến ngồi ở trên giường Vân Băng, trên mặt của hắn hiện ra nụ cười. Vân Băng, ngươi rốt cục tỉnh, Vương lão sư cùng Chu lão sư đến xem qua ngươi một lần. Nói ngươi không sai biệt lắm buổi trưa hôm nay liền có thể tỉnh. Quả nhiên không sai, Vương lão sư. Vân Băng nghi hoặc, đúng nga, Vương lão sư, đúng, tại ngươi hôn mê trong 2 ngày. Vân Băng sững sờ, mở to hai mắt nhìn. Hoàng Ngôn, ngươi chờ chút, ngươi nói ta hôn mê mấy ngày qua lấy? 2 ngày a, ngươi hôn mê xế chiều hôm nay, hôm qua, còn có sáng hôm nay. 2 ngày không sai, Hoàng Ngôn nói. Vân Băng tiếp nhận sự thật sau bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc ấy hắn vốn cho rằng ngủ một đêm liền tốt, không nghĩ tới a, cái kia Vương lão sư là ai? Là Vương Ngôn, Vương lão sư, hôm qua chúng ta đã phân qua ban, chúng ta ở lớp 1. Đúng, chúng ta là khảo hạch hạng 2. Phần thưởng của ngươi là? Hoàng Ngôn đem Vân Băng khen thưởng nói một lần. Vân Băng nghe xong nhướng mày, ngươi cùng Lâm Hàm chỉ là tạm thời đệ tử hạch tâm. Hoàng Ngôn đi tới Vân Băng bên giường, đem chú ý cho hắn hồn cốt theo chữ vật hồn đạo giới chỉ bên trong đem ra đưa cho Vân Băng. Đồng thời nói ra, Vân Băng, đối với ta cùng Lâm Hàm ngươi cũng đừng quá để ý. Chúng ta võ hồn cùng thiên phù thế nào ngươi cũng biết. Ngươi biết không, hôm qua thiên lớp trưởng vậy mà đánh bại Vu Phong, cho nên ta hiện đang hoài nghi mình liền lớp trưởng thiên phú cũng không bằng. Lớp trưởng cũng chỉ là được tạm thời đệ tử hạch tâm thân phận. Ta còn có Lâm Hàm đều đã rất thỏa mãn. Nếu như không có ngươi, chúng ta khả năng liền cái này tạm thời đệ tử hạch tâm thân phận cũng sẽ không có. Há, đúng, lớp trưởng vẫn là Hoắc Vũ Hạo. Ngươi cũng không biết Chu Y lão sư buổi sáng hôm nay có bao nhiêu bá khí. Đái Hoa Bân bọn họ. Hoàng Ngôn mà nói để Vân Băng nghĩ thông suốt rồi một số. Dù sao coi như hắn tính toán có lẽ học viện cũng sẽ không quản hắn. Nhận lấy Hoàng Ngôn đưa tới túi ra nói, đây là vật gì? Đến mức Hoàng Ngôn nói sự tình hắn đều nhớ một số. Há, đây là một khối hồn cốt, là Chu lão sư khen thưởng đưa cho ngươi. Vân Băng, ngươi tối nay liền đem nó hấp thu đi. Giữ lấy để người ta biết sẽ không tốt. Hồn cốt, tên gọi là gì? Vân Băng một bên nói một bên mở ra túi ra, trong đôi mắt thu vào một khối cánh tay trái xương. Nghe Chu lão sư nói gọi là bí pháp chi hồn cánh tay trái xương, có thể vĩnh cửu tăng phúc ngươi 5% hồn lực. Hoàng Ngôn tự thuật một chút chú ý. Vân Băng nhướng mày, hắn nghĩ tới khối này hồn cốt lai lịch. Đây không phải Chu Y đánh cược thắng tới khối kia hồn cốt sao? Hắn nhớ đến khối này hồn cốt cần phải cho Hoắc Vũ Hạo đi. Chạy thế nào bọn họ nơi này? Học viên kia khen thưởng khối kia hẳn là còn ở Hoắc Vũ Hạo bọn họ chỗ đó đi. Đến mức cái này hồn cốt, nhìn một chút Hoàng Ngôn. Hắn cảm thấy nếu như hắn đem hồn cốt cho Hoàng Ngôn cùng Lâm Hàm, để bọn hắn lựa chọn. Bọn họ nói không chừng sẽ không tiếp nhận. Sau đó hắn nghĩ nghĩ, giả bộ như khinh thường dáng vẻ nhìn một chút khối này hồn cốt, một thanh ném ra ngoài, nói, bí pháp chi hồn, loại này hồn cốt ta biết, rất đồ bỏ đi, ngươi cùng Lâm Hàm ai muốn muốn ai muốn. Hoàng Ngôn trừng mắt, vội vàng tiếp nhận hồn cốt, uy uy uy. Vân Băng, ta nói ngươi không muốn cũng đừng như thế ném đi. Rớt bể làm sao bây giờ? Hồn cốt cái kia có dễ dàng ngã hư? Vân Băng im lặng nói. tiếp được hồn cốt về sau. Hoàng Ngôn nhíu mày, Vân Băng ngươi xác định không muốn sao? Tuy nhiên kém một chút, nhưng đến mức đối ngươi tăng lên còn là rất lớn a. Không muốn không muốn, ngươi ở đâu tới nhiều lời như vậy? Không muốn bởi vì bí pháp chi hồn hồn xương lãng phí ta một cái hồn cốt vị trí. Vân Băng ghét bỏ, nói, Vân Băng bí pháp này chi hồn hồn xương ngươi vẫn là nhận lấy đi. Chu lão sư nói ngoại trừ trực tiếp hấp thu còn có một cái khác tác dụng. Bí pháp chi hồn hồn xương nó có dung hợp đặc tính. Nếu như có thể lại tìm đến hai khối thuộc tính tương cận hồn cốt, liền có thể thông qua nó đến tiến hành dung hợp. Đến lúc đó nếu như ngươi đạt được hai khối phẩm chất không được tốt lắm băng thuộc tính hồn cốt, có thể dùng nó đến dung hợp. Hoàng Ngôn lại lần nữa đem bí pháp chi hồn đưa cho Vân Băng. Vân Băng khóe miệng giật một cái. Thì ngươi nói nhiều, lắc đầu nói, ngươi cầm lấy đi, không nói trước nó đồ bỏ đi vấn đề. Ngươi cảm thấy lấy thiên phú của ta học viện sẽ không chú trọng sao? Ta vẫn là một đứa cô nhi, đợi đến về sau ta được đến hồn cốt tỷ lệ so ngươi cùng Lâm Hàm nhiều nhiều. Cho nên ngươi cùng Lâm Hàm thương lượng đi. Hoàng Ngôn còn muốn lại khuyên, nhưng nhìn lấy Vân Băng một mặt ghét bỏ, còn có kiên quyết không muốn sắc mặt, vẫn là từ bỏ, ta đã biết, cảm ơn ngươi Vân Băng. Về sau hữu dụng đến ta địa phương, ta nghĩa bất dung từ, khối này hồn cốt ta sẽ cùng Lâm Hàm thương lượng, bất quá ta muốn đem nó cho Lâm Hàm, đối với tác dụng của nàng lớn hơn một chút. Lâm Hàm đường quả rất tiêu hao nàng hồn lực, cái này 5% tăng phúc đối tác dụng của nàng rất lớn, nhất là đến cuối cùng. Vân Băng khoát tay áo, chính ngươi xem đi, đừng hỏi ta. Hoàng Ngôn nhẹ gật đầu, chợt nhớ tới cái gì, thu hồi bí pháp chi hồn hồn xương, xuất ra hai khỏa đường quả đến, nói, đây là Lâm Hàm buổi sáng cho ta, hắn để cho ta tỉnh về sau cho ngươi. Vân Băng tiếp nhận một miệng nuốt một cái, vừa vặn ta cần muốn cái này, chờ ta khôi phục một hồi đi ăn cơm, thẳng đói, được, tuy nhiên ta ăn rồi. Nhưng đợi lát nữa cùng đi với ngươi. Vân Băng gật đầu, ngay sau đó bắt đầu khôi phục hồn lực. Buổi chiều lên lớp, Vân Băng đi vào phòng học sau. Trong lớp trong chốc lát an tĩnh lên. Vương Đông, Hoắc Vũ Hạo, Tiêu Tiêu cũng không ngoại lệ. Cứ như vậy đang bị toàn lớp ánh mắt chú thích dưới. Vân Băng ngồi xuống một cái chỗ trống phía trên. Hắn cũng là Vân Băng. Vẩy một cái đái hoa bân ba người Vân Băng. Xem ra thật nhỏ, một cái nam học viên nói. Vân Băng vốn là rất nhỏ có được hay không? Hắn thật đáng yêu a, thực lực cũng cái kia cường. Một tên nữ học viên nói. Nói không sai, kỳ thật ta cảm thấy cường công hệ lớp trưởng cần phải từ Vân Băng tới làm. Vương Đông tu vi thậm chí còn không bằng trong chúng ta một số người. Tuy nhiên hắn rất mạnh, nhưng khẳng định đánh không lại Vân Băng. Một tên khác nam học viên nói, Vương Đông nằm sấp trên bàn bất đắc dĩ. Này làm sao lại đem đầu mâu chỉ hướng ta rồi? Tiểu Vân Băng mạnh như vậy ta làm sao biết? Chu lão sư cũng vậy. Ta căn bản cũng không thích hợp làm lớp trưởng. Đối với bọn hắn nói Vân Băng mạnh hơn hắn, hắn vẫn tán đồng. Dù sao một mình hắn khẳng định giải quyết không rơi đái hoa bân bọn họ. Hoắc Vũ Hạo nhún vai, nói, cái này rất bình thường. Lại nói Vân Băng chẳng phải so với ngươi còn mạnh hơn nha. Tiêu Tiêu cũng là ở một bên cười cười, nói, thì là, Vương Đông ngươi tổng sẽ không ghen ghét một đứa bé đi. Vương Đông nhất thời vô cùng tức giận, các ngươi hai người này. Ta cùng Vân Băng quan hệ so với các ngươi tốt, làm sao lại đi ghen ghét hắn đâu? Lại nói ta cũng không yếu, giống như nói ta cùng nhiều yếu một dạng. Hừ, hai cái bạn xấu. Tiêu Tiêu thè lưỡi không nói gì. Hoắc Vũ Hạo yên lặng không nói. Vương Đông cùng Vân Băng quan hệ xác thực muốn so hắn cùng Vân Băng quan hệ tốt. Rất nhanh hơn tiết, Vương Ngôn đi vào phòng học, phát hiện Vân Băng về sau, lộ ra cực kỳ cảm thấy hứng thú ánh mắt. Hắn đối Vân Băng thiên phú lĩnh vực rất ngạc nhiên, bất quá bây giờ vẫn là trước lên lớp đi. Sau khi tan học, Vân Băng bị Vương Ngôn gọi đi, hỏi hắn rất nhiều vấn đề, lại để cho hắn mở ra băng xương hàn phong vực cảm thụ, nghiên cứu thêm vài phút đồng hồ, sau đó lại nói nhất đại thông vấn đề. Dù sao Vân Băng nhớ là không có mấy cái. Về sau Vương Ngôn mời hắn ăn cơm, để hắn thật tốt nỗ lực cái gì, khích lệ một phen sau đó mới khiến cho hắn về tới túc xá. Trong nháy mắt 8 tháng chết đi, nghỉ đã đến giờ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?